Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 56, quản cậu cho tốt, chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chí Viễn ca, mấy ngày nhung nhớ như phun trào ra. Lâm Lộc hướng Ninh Chí Viễn chạy tới. Dưới chân vệt nước đầm đìa. Trượt một cái, cậu lảo đảo té ngã trên đất. Nhưng đều bất chấp đau đớn trên đầu gối. Cậu bò dậy, lập tức vọt vào ôm ấp Ninh Chí Viễn. Bên mũi là hơi thở thuốc lá quen thuộc. Lại còn mang theo chút khói thuốc súng xa lạ. Thật giống như, hắn mới từ hiện trường pháo nổ xuyên qua tới. Mới nhiễm hương vị dày đặc như vậy. Mơ hồ nghe được Ninh Chí Viễn kêu rên một tiếng. Lâm Lộc nâng mắt lên. Thần sắc người đàn ông lại bình tĩnh như cũ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Mang theo mỏi mệt. Thật giống như, mới đánh một hồi trận ác liệt trở về. Chí Viễn ca, em rất nhớ anh. Em, mấy ngày nay, anh đi đâu? Có phải anh rất bận không? Vây quanh Ninh Chí Viễn, cánh tay bên hông càng ngày càng gấp. Cái mũi Lâm Lộc đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Cậu dùng sức, mặt chôn ở trong lồng ngực Ninh Chí Viễn. Chí Viễn ca, Ninh Chí Viễn vẫn luôn không nói gì. Chỉ là dùng bàn tay vuốt ve tóc của cậu. Ngực thong thả mà phập phồng. Hắn tiếng thở dốc không lớn, lại rất trầm nặng. Ngay cả Lâm Lộc kích động rất nhiều, cũng cảm thấy có chút không đúng. Cậu ngẩng đầu, chăm chú nhìn mặt Ninh Chí Viễn, lại bị Ninh Chí Viễn dùng sức đè gáy lại, đè ép trở về. Chí Viễn ca, có cái gì đẹp? Giọng nói Ninh Chí Viễn nặng nề. Một bàn tay hắn ấn Lâm Lộc ở trước ngực mình, một tay kia móc ra một điếu thuốc, ở bên môi bật lửa, có lẽ là vì cắn đầu mẩu thuốc lá. Hắn nói chuyện giọng lại có chút mơ hồ. Ngoan ngoãn ngốc, đừng nhúc nhích. Nhưng mà Chí Viễn ca, sắc mặt anh rất khó coi. Không có việc gì, có phải anh bị bệnh rồi không? Một tiếng cười khẽ, Ninh Chí Viễn phun ra một làn khói. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc sau gáy cậu. Lâm Lộc, cậu quản tốt cậu, chuyện của tôi cậu quản không được. Cũng không cần quản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, không liên quan đến cậu. Ngón tay Ninh Chí Viễn bỏ thêm sức lực, bắt lấy tóc Lâm Lộc, làm cậu ngẩng đầu lên. Gần đây tôi không rảnh, có chuyện phải làm, chính cậu ngoan ngoãn, ở nhà chờ tôi trở lại. Chuyện không nên làm thì không nên làm, người không cần thấy cũng không nên gặp, nhớ kỹ chưa? Vài giờ khói bụi bay trong không trung, dừng ở trên mặt Lâm Lộc. Lâm Lộc không tự giác mà chớp chớp mắt. Giây tiếp theo, Ninh Chí Viễn đột nhiên dùng sức hôn xuống môi cậu. Hung ác mà đè lại gáy cậu. Một cái tay khác bỗng nhiên ở bên hông cậu ôm sát. Lâm Lộc căn bản thở không nổi. Đầu váng mắt hoa, bị hắn đè ở trên tường. Ô, ô ưm, a, Lâm Lộc thở dốc càng ngày càng cấp. Có chút thiếu oxy. Nhưng Ninh Chí Viễn căn bản không có ý buông tha cậu. Tựa như một con hung thú, muốn nuốt toàn bộ cậu vào bụng. Lâm Lộc cơ hồ xa giữa nụ hôn. Hai chân cậu nhũn ra, muốn khuỵu xuống phía dưới. Lại bị Ninh Chí Viễn ấn ở trong lòng ngực. Cánh tay bên hông chống được trọng lượng thân thể cậu. Đột nhiên, ngoài cửa bị người gõ vang. Lâm Lộc cả kinh, thân mình run rẩy vài cái. Ninh Chí Viễn trấn an mà vỗ vỗ đầu cậu. Là Tiểu Chu. Mở cửa, quả nhiên là Tiểu Chu. Ninh Tổng, đây là giúp phế vật. Cư nhiên cho bọn hắn chạy. Tiểu Chu vào cửa đã bắt đầu gào. Lại ở nhìn thấy ánh mắt Ninh Chí Viễn nháy mắt im lặng. Ánh mắt hắn mê man chuyển qua phía trên mặt Lâm Lộc. Lại nhìn về phía Ninh Chí Viễn. Bất giác nuốt nước bọt. Ninh Tổng. Tôi lắm miệng lắm phải không? Xử lý xong rồi. Vâng, không sai biệt lắm. Chỉ là không bắt được người. Không vội, chậm rãi tìm. Đều là một ít đồ bỏ. Liên hệ được Bạch Vũ không? Vâng, tìm được hắn. Hắn cùng vị kia tiên sinh ở. Tôi biết rồi. Trực tiếp đánh gãy lời Tiểu Chu nói. Ninh Chí Viễn đứng thẳng thân thể, đẩy Lâm Lộc ra, đi, đi tìm Bạch Vũ, Chí Viễn ca. Lâm Lộc lại bắt lấy cánh tay hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói không liên quan gì đến cậu. Ninh Chí Viễn nghiêng người nhìn cậu. Nhớ kỹ lời tôi nói. Ngoan ngoãn ngốc ở nhà đi. Nhưng mà Chí Viễn ca, anh nói như vậy em sẽ càng lo lắng. Em, phảng phất hạ quyết tâm. Lâm Lộc ngẩng đầu. Em có thể giúp được gì không? Bạch Vũ hắn. Hắn có thể làm chuyện gì? Em có thể làm hay không? Chí Viễn ca, anh không tìm Bạch Vũ được không? Em cũng có thể. Nhưng không chờ cậu nói xong. Ninh Chí Viễn đẩy cậu sang một bên. Đi ra cửa phòng. Tôi giúp ngài. Dư lại nửa câu lời nói này. Phanh một tiếng cửa phòng mở ra. Nhốt cậu trong căn phòng. Lâm Lộc mất mát mà dựa vào cạnh cửa. Phía sau. Ngoài cửa, có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập của nam nhân vang lên. Tiếp theo là cửa thang máy mở. Lại lúc sau, không còn có một chút âm thanh nào nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ninh Chí Viễn ra khỏi thang máy, đi hướng đến một con đường nhỏ. Cuối đường, ngừng lại không phải là chiếc Bentley màu bạc thường thấy, mà là một chiếc xe màu đen tăng sức chống đạn. Ninh Chí Viễn ngồi vào phía sau. Tài xế cẩn thận đóng cửa xe lại. Không khí bên trong căng thẳng. Ninh Tổng, trừ bỏ tài xế và Tiểu Chu. Sau xe còn có hai gã bảo tiêu mặc đồ đen. Một người đàn ông mang khẩu trang. Trên tay mang bao tay cao su mỏng. Hắn gật đầu với Ninh Chí Viễn một chút, động tay cởi bỏ áo sơ mi hắn. Áo sơ mi bên trong, băng vải lung tung quấn quanh vài vòng. Sau khi cởi bỏ, một miệng vết thương lớn bị đánh sâu vào bầm tím đến đáng sợ. Trên cánh tay là bị thương nặng nhất, có mấy khối rõ ràng là do đường cao tốc đánh sâu vào cắt đi da thịt. Còn có chút cắt sỏi cùng kim loại khảm ở trong da thịt. Bạch Vũ nơi đó thế nào? Người còn chưa đi. Máy bay tư nhân của Phương Tiên Sinh đã bay suốt đêm. Nhiều nhất buổi tối, ngài ấy có thể ở thủ phủ khu hành chính đáp xuống. Hắn thế nào? Hắn có thể bị thương nặng hơn so với tôi. Ninh Chí Viễn duỗi cánh tay ra. Bác sĩ cá nhân ngồi ở trên xe triển khai một loạt dụng cụ y tế. Bác sĩ cầm một ống tiêm lên. Ninh Chí Viễn một phen nắm lấy cổ tay hắn. Ngươi làm gì? Ninh Tổng, miệng vết thương của ngài rất sâu. Không được chữa trị kịp thời sẽ gây nhiễm trùng và đau đớn hơn. Tôi sẽ tiêm thuốc tê cho ngài trước. Không cần, Ninh Chí Viễn lắc đầu. Thời gian khẩn cấp, tôi còn có việc, chờ không được hiệu quả của gây tê. Ngươi trực tiếp làm đi. Nhưng mà, không có nhưng mà. Chút đau này có gì? Ngươi đến đây đi, thật sự muốn làm như vậy sao? Hà tất đi đường vòng thật xa nơi này. Cái loại không thuốc gây tê thống khổ, cũng không phải là nói là được. Cứ như vậy, còn muốn đến chung cư này đứng ngây người 20 phút. Chẳng lẽ, trên lầu có văn kiện quan trọng cơ mật gì hay sao? Hay là có bảo bối chân quý? Cần thiết phải xác nhận an toàn mới có thể yên tâm. Bác sĩ trong lòng nói thầm. Trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn lưu loát dùng cái kìm nhỏ gắp những vết thương trong thịt da. Miệng vết thương vốn dĩ đã đọng lại. Nhưng một cái gắp chí mạng này. Chỗ vết thương lại lần nữa vỡ toang. Máu chảy ra. Thần sắc Ninh Chí Viễn căng thẳng. Nhưng hắn một câu cũng chưa nói. Quay qua Tiểu Chu, cậu nói những người đó chạy, là có ý tứ gì? Tôi lập tức liên hệ bên chị An, một đội bọn họ trường trực tiếp tới bắt người. Nhưng mà, những người đó rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, xe đâm tới hướng chúng ta. Lập tức nổ mạnh, kẻ tập kích cũng nhảy xuống xe chạy mất. Ở thời điểm chúng ta cho rằng bọn họ tập kích thất bại, đột nhiên phát động đấu súng. Nếu không phải Ninh Tổng ngài phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp vọt vào bên đường thương mại, cởi áo khoác lẫn vào đám người. Hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Chuyện này trách tôi, là mấy năm nay không gặp được đám người dám động đất trên đầu Thái Tuế. Tôi liền thả lỏng cảnh giác. Tiểu Chu cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt Ninh Chí Viễn. Không sao, chuyện này không trách cậu. Gần đây tôi làm chuyện này. Cậu không biết, tự nhiên cảnh giác không đứng dậy. Đến nỗi những người đó, chạy liền chạy, cùng lắm chỉ là một đám bỏ. Sau lưng là ai? Không cần đoán, thần sắc Ninh Chí Viễn lặng xuống dưới. Lần này bọn họ không thể phá được đại sự. Chỉ sợ sau này vẫn ra tay. Lấy lại tinh thần đi. Loại sự tình như ngày hôm nay, tôi không hy vọng lại xảy ra. Vâng, Ninh Tổng, còn có Lâm Lộc bên này. Tuy rằng cậu ta chỉ là phế vật, cũng không từng đặt chân đến chuyện kinh doanh của tôi. Nhưng tốt nhất bảo toàn không ai được xuống tay với cậu ta. Chấm, tôi hiểu rồi. Ninh Tổng, sẽ phái người đi theo Lâm ca, để phòng bất trắc. Ừ, bên kia, bác sĩ đã rửa sạch mặt ngoài của vết thương rửa sạch sẽ. Hắn cầm lấy một lọ dung dịch oxy, mặt lộ vẻ do dự. Ninh Tổng, miệng vết thương ngài rất sâu. Yêu cầu tiêu độc, quá trình này khả năng sẽ có chút. Không sao, cứ làm đi. Ninh Chí Viễn nhắm mắt lại. Thần sắc bất biến, ngược lại là bác sĩ sắc mặt khó coi. Do dự dự mà vặn nắp ra, đổ thuốc lên miệng vết thương. Thân thể Ninh Chí Viễn run lên. Trên trán rậm rạp toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn mím môi, lẳng lặng nhẫn nại. Bác sĩ dùng tăm bông xoa đều nước thuốc. Mắt thấy miệng vết thương dần dần nổi lên một tầng ảm đạm tái nhợt. Một lát, Ninh Chí Viễn mở to mắt. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Xong rồi. Vâng, Ninh Tổng, đi thôi. Hắn ngồi thẳng thân thể, chờ đợi bác sĩ thay hắn băng bó lần nữa. Lái xe, đi nhà kho số 2. Nhà kho, Tiểu Chu khó hiểu. Ninh Chí Viễn gật đầu một chút. Cậu chỉ sợ cũng đoán được thân phận của vị Phương tiên sinh kia đi. Hơn nữa hôm nay cháy nhà ra mặt chuột. Nói vậy chúng ta tính toán gì? Cậu cũng nên đoán được ba phần. Vị Phương tiên sinh kia, quả nhiên là tổng đốc thủ phủ khu hành Phương Minh Sơn. Tiểu Chủ nuốt nước bọt, khẩn trương hề hề nâng mắt lên. Phải, chính là hắn. Tôi cho hắn đầu tư mấy trăm triệu. Hợp tác toàn diện, thăng cấp thương nghiệp sinh thái thủ phủ khu hành chính. Vụ cọc kinh doanh này, Tiểu Chu đương nhiên rõ ràng. Rốt cuộc, hắn chính là trợ lý bên người Ninh Chí Viễn. Mà chuyện này đã mưu tính đã hơn một năm. Trước một thời gian, Ninh Chí Viễn mới bay đến thủ phủ, cùng Phương Minh Sơn ký tên. Chuyện này còn là đầu đề của truyền thông lĩnh vực kinh tế tài chính. Nhưng hắn biết, có thể rước lấy cường lực tập kích trả thù như vậy. Ninh Tổng làm những chuyện như vậy, tất nhiên không ngừng tại đây. Xe ngừng, ở cửa nhà kho số 2. Ninh Chí Viễn mở cửa xe, để bác sĩ cùng bảo tiêu đều lưu tại phía sau. Hắn tiến lên vài bước, bước lên gần sâu vào bên trong. Muốn đi nơi nào, Tiểu Chu cũng không rõ tình hình. Hắn mờ mịt đi theo bước chân Ninh Chí Viễn, đến kho hàng chỗ sâu bên trong trong. Vẫn luôn đi đến cuối. Cánh cửa ngụy trang thành vách tường mở ra. Đồ vật bên trong làm Tiểu Chu hít hà một hơi. Này, mấy thứ này. Trước mặt hắn là một kho hàng súng ống đạn dược. Từ nhẹ là súng máy, đến nặng hơn là hỏa tiễn, chỉnh tề xếp trên kệ để hàng. Kho hàng này vốn dĩ rất lớn, ai ngờ thế nhưng ẩn giấu chậm rãi giữa hai mặt vách tường là súng ống đạn dược. Huống chi kích cỡ như vậy, muốn gì có nấy, tư thế này, chỉ sợ có thể trang bị cho một đội quân tinh nhuệ. Nghĩ đến sau lưng có ý nghĩa gì, ngay cả đại trường hợp nhìn quen như Tiểu Chu đều nhịn không được lưng ứa ra khí lạnh. Đây là giao dịch thứ hai của tôi và Phương Minh Sơn. Giọng nói Ninh Chí Viễn bình tĩnh, gợn sóng bất kinh, nhưng sự bình tĩnh này đều giống một phiến băng mỏng, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, sâu không lường được phía dưới. Đã là mạch nước ngầm mãnh liệt, gió lốc dục tới, tác giả, Ninh Tổng toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, căn bản không chú ý tới. Có người muốn làm tiểu lộc nhà hắn, cách chương.